Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn Hàn Phỉ cười, đúng là cậu ấm. Diệp Tiên Duyệt lớn hơn anh 2 tuổi, sắp đến ngưỡng 30 rồi mà vẫn hồn nhiên nghĩ là xin tiền người nhà là một chuyện hết sức bình thường. Ừ thì nếu để Diệp Tiên Duyệt tự thân vận động thì khéo hết đời cũng không kiếm đủ tiền để mua mộng hoàn yêu cơ mất. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Tôn Hàn vẫn nói: nếu anh nghĩ Đậu Trương dùng món quà ấy mà lấy lòng được Ngô Du Du là anh nhầm rồi. Diệp Tiên Duyệt chợt nhìn Tôn Hàn với vẻ nghi hoặc. Ý cậu là sao? Rất đơn giản thôi. Tôn Hàn nhấp một ngụm sâm bành rồi nói: trước khi đến đây, em cũng nắm được sơ qua về tình hình của nhà họ Ngô rồi. Dù nhà họ không thuộc bốn gia tộc lớn, nhưng là công ty khoa học kỹ thuật số 1 ở Mado, mà ở thời đại này thì ngành ấy là dễ giàu nhất đấy. Đúng là Ngô Du Du rất xinh đẹp, nhưng nếu chỉ có vậy thì đã chẳng được cả anh và Đậu Trương để ý tới, đúng không? Nói cho cùng thì vẫn là vì công ty kỹ thuật của bố cô ấy khiến người lớn hai nhà thấy hứng thú. Nếu kết làm thông gia, nhà trai sẽ hợp tác ngay với nhà gái, sau đó cả hai nhà cùng phát triển vững mạnh. Diệp Tiên Duyệt cả kinh. Anh ta nhớ ông nội mình cũng từng nói vậy, nên rất mong anh ta theo đuổi được Ngô Du Du. Vấn đề là không chi tiền ra thì làm sao anh tranh giành với Đậu Trương được. Cứ thế này thì chắc khỏi cần tranh nữa, tặng Ngô Du Du cho Đậu Trương luôn là vừa. Nhưng ý của Tôn Hàn hình như không chỉ có vậy. Anh thử nghĩ mà xem, công ty nhà Ngô Du Du cũng có thể coi là đàn anh trong ngành khoa học kỹ thuật ở Mado, giá trị chắc chắn rất lớn, đúng không? Cho nên dù chiếc vòng kia rất đắt, nhưng cũng không lung lay được cô ấy đâu. Thật ra ông nói đúng mà, theo đuổi con gái mà cứ phải dùng đến tiền thì cũng không phải thói quen tốt. Hơn nữa, Ngô Du Du cũng không phải kiểu con gái cứ bỏ tiền ra là theo đuổi được. Nhìn thì có vẻ như Ngô Du Du bị rung động bởi chiếc vòng của Đậu Trương thế thôi, nhưng thật ra là vì chuyện phiền phức của nhà họ Diệp đấy. Nếu nhà mình qua được cơn hoạn nạn này thì anh mới là người xứng với cô ấy, anh hiểu không? Nghe Tôn Hàn nói vậy, Diệp Tiên Duyệt cũng dần hiểu ra. Bảo sao thái độ hôm nay của Ngô Du Du với anh ta hơi khác, không được nhiệt tình như bình thường. Trước kia Ngô Du Du không hề khách sáo với anh ta như vậy, thậm chí còn tạo cảm giác lúc gần lúc xa, nên Diệp Tiên Duyệt luôn nghĩ Ngô Du Du thích mình. Từ đó, anh ta mới tự tin là Đậu Trương không có cửa so kè với mình. Hóa ra, thứ Ngô Du Du thích là thân phận cháu trai lớn nhà họ Diệp của anh ta. Chắc thái độ của cô ta với Đậu Trương cũng vậy. Diệp Tiên Duyệt khó mà chấp nhận được sự thật này. Vì thế, anh ta càng thấy bực bội hơn. Thứ tình cảm mà anh ta tin là thật, hóa ra cũng chỉ vì lợi ích. Diệp Tiên Duyệt thầm mắng một câu. Cô ta đúng là cái loại không ra gì. Bỏ qua đi anh, mỗi người đều có cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Mình có thể hiểu thế này, ví dụ tiêu chuẩn của Ngô Du Du thấp hơn thì với thân phận tiểu thư danh giá, khả năng cao cô ấy sẽ thích những người thanh niên đẹp trai nhưng nghèo. Còn anh và Đậu Trương thì tuy chưa thể xếp vào hàng nam thần, đã thế còn quen thói công tử, nếu tách khỏi gia tộc thì cả hai cũng chẳng khác gì những tên sĩ diện hão đâu. Cho nên anh cũng đừng trách người ta. Tiếp nhé, ví dụ anh theo đuổi các cô gái ham hư vinh khác còn xinh đẹp hơn Ngô Du Du, chỉ cần anh giơ cái mác cậu chủ nhà họ Diệp ra, đảm bảo tán ai là người ấy đủ, như vậy đâu cần hao tổn tâm sức nữa. Không nói thì thôi, chứ một khi đã nói thì Tôn Hàn phải nói cho bằng hết. Anh biết rồi, cậu thông suốt mọi việc qua đấy. Thôi, ở đây tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa, về đi. Diệp Tiên Duyệt chán nản nói. Nếu ban nãy Ngô Du Du cho anh ta chút thể diện đừng nhận món quà của Đậu Trường, mà dù có nhận thì cũng nói đỡ cho anh ta mấy câu, vậy thì đã không có chuyện gì rồi. Thậm chí cô ta còn không thèm liếc nhìn chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà anh ta tặng đến một cái. Thể diện đã mất hết sạch, Diệp Tiên Duyệt nghĩ có ở lại đây cũng không còn gì thú vị nữa. Tôn Hàn có vẻ coi thường. Mẹ kiếp, vừa mới bị động đến sĩ diện một cái là đã loạn lên ngố nguẩy đòi về rồi. Anh ta quên mất nhiệm vụ của họ rồi sao? Diệp Tiên Duyệt, anh quên chúng ta đến đây làm gì rồi à? Bất đắc dĩ, Tôn Hàn đành phải nhắc nhở. Thì... Diệp Tiên Duyệt ngần người, bấy giờ mới nhớ ra mình đến tham gia tiệc sinh nhật của Ngô Du Du là có mục đích, đó là để Tôn Hàn gặp Trương Tam. Thật ra anh vừa thấy Trương Tam rồi đấy, mà lại quên mất, lúc Đậu Trương đến thì Trương Tam cũng đến luôn, nhưng chỉ ở ngoài cửa thôi. Chán thật, ban nãy anh chỉ nghĩ đến chuyện Đậu Trương tặng quà cho Ngô Du Du nên quên biến mất chuyện này. Xem ra Trương Tam đi cùng với Đậu Trương đấy. Diệp Tiên Duyệt có vẻ lúng túng. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn chỉ biết cầm nến. Dù anh có thích Ngô Du Du đến mấy thì cũng đừng để ảnh hưởng đến chuyện lớn của gia tộc chứ. Trong khi đó, Trương Tam có khả năng liên quan đến vụ án ở đảo Lâm An. Trong lúc nổi cơn ghen, Diệp Tiên Duyệt đã quên sạch mọi thứ. Tôn Hàn thật sự thấy lo cho tương lai của nhà họ Diệp khi có một cậu chủ như thế này. Kìa, người đó chính là Trương Tam, để anh gọi hắn qua đây. Lúc này, Diệp Tiên Duyệt nhìn quanh một lúc rồi chú ý ngay đến một người, rồi giơ tay chỉ trỏ. Tôn Hàn nhìn theo hướng đó thì thấy có một người đàn ông tóc dài để râu, khoảng hơn 30 tuổi. Mặt hắn hốc hác, dù cũng mặc vest nhưng vẫn trông rất không đứng đắn. Không chờ Tôn Hàn phản ứng lại, Diệp Tiên Duyệt đã chèn qua đó, xem chừng định lôi Trương Tam đến đây hỏi chuyện. Thật sự không tinh tế một chút nào, hỏi thẳng như vậy thì dù Trương Tam có vấn đề thì cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng Tôn Hàn lại không thể ngăn cản anh ta được. Diệp Tiên Duyệt hành động quá nhanh, trừ khi anh phải gào to lên thì may ra mới có tác dụng. Xong, đúng lúc này chợt có một người chặn trước mặt Tôn Hàn rồi nhìn anh với vẻ phức tạp. Anh cũng đến Ma Đô à? Sau khi nhìn rõ người đó, Tôn Hàn cũng có vẻ phức tạp không kém. Là anh à? Vài phút sau, Diệp Tiên Duyệt đã kéo được Trường Tam đến đây nhưng lại không thấy Tôn Hàn đâu. Anh Diệp, ai muốn gặp tôi thế? Trương Tam vẫn rất khách sáo với Diệp Tiên Duyệt. Đành chịu thôi, dù Trương Tam là đại ca giang hồ có tiếng ở Ma Đô, nhưng khi gặp các cậu ấm của gia tộc hàng đầu thì vẫn phải khiêm nhường. Ơ, đâu mất rồi? Diệp Tiên Duyệt chán nản. Rõ ràng Tôn Hàn đòi gặp Trương Tam, nhưng giờ hắn đã đến, còn Tôn Hàn lại lặn mất tăm. Phí công quá. Trong lúc đó, ở bên ngoài biệt thự, Tôn Hàn nhìn Đường Minh Phong lâu không gặp rồi nói: xem ra dạo này anh vẫn sống tốt nhỉ. Tôn Hàn không ngờ lại gặp Đường Minh Phong ở đây. So với vẻ bình thản của Tôn Hàn thì trong lòng Đường Minh Phong đang dậy sóng. Khi còn ở Giang Châu, Tôn Hàn đã cho anh ta phải nhập viện 3 tháng, còn chú anh ta là Đường Quân Ngạo thì đến giờ vẫn đang ở trong tù. Ông nội của anh ta là Đường Triều Bính thì đã bị liệt 2 chân. Nhà họ Đường, một trong 4 gia tộc lớn của Ma Đô, đã bị hủy dưới tay Tôn Hàn. Nếu được chọn, Đường Minh Phong thà không gặp Tôn Hàn trong cuộc đời này. Nhưng Tôn Hàn đã đến đây và anh ta đã nhìn thấy, không chạm mặt không được. Đường Minh Phong lo lắng Tôn Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định nên lại đến gây phiền toái cho nhà họ Đường. Tôn Hàn, anh đến Ma Đô làm gì? Đường Minh Phong nhỏ giọng hỏi với vẻ sốt ruột. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn cười đáp: Ma Đô có phải của nhà họ Đường đâu, chẳng lẽ tôi muốn đến đây còn phải báo cáo với anh à? Ma Đô có 4 gia tộc lớn, nhưng một gia tộc không tham gia kinh doanh nên đúng ra chỉ có 3 thôi. Cho nên chỉ có người bản địa mới biết là Ma Đô có 4 gia tộc lớn, còn người ngoài chỉ biết là 3. Đó là nhà họ Đường, Diệp và Đậu. Gia tộc còn lại chủ yếu theo con đường quan trường nên khá kín tiếng. Nhưng nếu so về thực lực thì gia tộc đó lại hơn hẳn 3 nhà trên. Nhà họ Đường của Đường Minh Phong chính là một trong 3 gia tộc thương nghiệp lớn đó. Tuy nhiên, khi các thế hệ của nhà họ đến Giang Châu đều đã bị Tôn Hàn đánh cho thê thảm. Những gì tôi nợ anh đều đã trả hết rồi. Tôn Hàn, anh còn muốn thế nào nữa? Tôn Hàn càng im lặng thì Đường Minh Phong càng nghĩ anh đến gây phiền phức cho nhà họ Đường, vì vậy càng lo lắng hơn. 3 tháng trước, anh ta mới được ông nội tha thứ và cho quay về Ma Đô. Từ đó, Đường Minh Phong rất khiêm tốn, vì sợ chẳng may gây chuyện rồi lại bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ, chẳng dễ gì cuộc sống của anh ta mới bình ổn lại, nhưng anh ta lại gặp người mà mình không muốn thấy nhất nên đang vô cùng nôn nóng. Tôn Hàn này như ngôi sao chổi trong cuộc đời của anh ta vậy. Yên tâm, tôi không đến Ma Đô vì anh đâu. Tôn Hàn bật cười, ra là Đường Minh Phong lo lắng điều này. là bóng ma tâm lý ư? Thế thì anh cần phải giải thích để Đường Minh Phong đỡ phải thấp thỏm. Tôn Hàn đã quyết định không đuổi cùng giết tận với Đường Minh Phong nữa rồi. Đương nhiên, đó là khi Đường Minh Phong biết điều. Còn không thì... Lâm Mỹ Quyên khỏe chứ? Sau khi trầm mặc chốc lát, Tôn Hàn vẫn hỏi. Lâm Mỹ Quyên là người phụ nữ đã dây dưa không rõ với anh biết bao nhiêu năm, cũng là người phụ nữ mà anh từng thật lòng yêu. Nếu như không phải do Lâm Mỹ Quyên quá độc ác, sống quá thực tế, thì cô ta sẽ là người bầu bạn anh suốt cuộc đời này. Chỉ tiếc rằng Lâm Mỹ Quyên đã làm quá nhiều chuyện mà Tôn Hàn không thể chấp nhận nổi, thế nên giờ đã trở thành người xa lạ. Anh đúng là có hận, nhưng vào lúc Lâm Mỹ Quyên quỳ xuống trước mặt anh sám hối, cho dù cô ta có thật lòng hay giả vờ thì anh cũng không còn hận nữa rồi. Lâm Hạo và Lâm Hữu vào tù, cuối cùng Lâm Mỹ Quyên được tha, cả nhà họ coi như cũng đã đền tội. Tôn Hàn cũng không còn so đo nữa. Nếu như không gặp Đường Minh Phong thì có lẽ Tôn Hàn sẽ chẳng còn nhớ đến Lâm Mỹ Quyên, nhưng nếu đã gặp thì tiện đà hỏi vài câu. Nhưng lúc này tâm trạng Tôn Hàn rất bình thản, chẳng hề phức tạp, cũng chẳng thương cảm. Anh cứ như đang gặp lại một người bạn bình thường đã lâu không gặp, hỏi một câu quan tâm chẳng có thành ý cho lắm. Cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con trai. Cô ấy sống ở nhà họ Đường rất tốt. Đường Minh Phong dè dặt nói, anh ta rất sợ. Ở thành phố Giang Châu, nhà họ Đường dốc hết toàn lực, cũng không thể đối phó với Tôn Hàn. Tuy Ma Đô được coi là địa bàn của nhà họ Đường, nhưng có ám ảnh từ thành phố Giang Châu, nên Đường Minh Phong rất sợ đối đầu với Tôn Hàn. Chưa trải qua thì sẽ không thể biết được một Tôn Hàn trông rất nho nhã trí thức rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Còn sinh cả con rồi, đúng là nhanh thật. Tôn Hàn mỉm cười, anh im lặng một lúc rồi nhếch môi nói, cũng tốt, Lâm Mỹ Quyên cuối cùng cũng có một đứa con thuộc về mình. Sau đó anh nhấn mạnh, tôi không tới để gây rối cho nhà họ Đường các người. Tất nhiên, nếu các người muốn tìm tôi báo thù thì lại tính tiếp. Anh và Lâm Mỹ Quyên hãy sống yên ổn đi, coi như là vì con trai của hai người mà đừng làm những chuyện thất đức nữa. Ở thành phố Giang Châu, Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên cùng cấu kết làm việc xấu. Chuyện họ làm đâu chỉ đơn giản là thất đức nữa. Lúc đó, Tôn Hàn thậm chí đã có lúc muốn giết hai người này. Nhưng bây giờ, cả nhà Lâm Mỹ Quyên và Đường Minh Phong cũng đã phải trả giá. Anh đã chẳng còn hận nữa. Nếu cứ quá thù hận thì cũng rất mệt mỏi. Không, tôi sẽ không tìm tới anh báo thù đâu. Đường Minh Phong run rẩy bảo đảm. Nếu như không có chuyện gì khác thì tôi... Đợi đã. Sau khi Đường Minh Phong chắc chắn rằng Tôn Hàn tới Ma Đô không phải để tính sổ với mình, lúc anh ta đang định đi thì Tôn Hàn đột nhiên gọi anh ta lại. Đường Minh Phong thấp thỏm không yên. Còn chuyện gì sao? Tôn Hàn lạnh nhạt hỏi. Cũng không phải chuyện gì lớn. Gần đây tôi nghe nói ở chỗ đảo Lâm An của công ty bất động sản Diệp Thị có xảy ra vụ án chôn xác. Anh có biết cụ thể không? Đường Minh Phong kinh ngạc. Mãi mà Diệp Tiên Duyệt mới tìm được Tôn Hàn, anh ta bực bội nói. Tôn Hàn, rốt cuộc cậu làm cái gì vậy? Anh đã đưa người đến mà cậu lại biến mất. Lúc này, Tôn Hàn đang chống cằm trầm tư. Anh lắc đầu. Được rồi, không cần gặp nữa. Chúng ta về thôi. Diệp Tiên Duyệt cầm nín. Người muốn gặp Trường Tam là cậu. Bây giờ người không muốn gặp cũng là cậu. Đang làm cái trò gì vậy chứ? Rời khỏi khu biệt thự nhà họ Ngô, Diệp Tiên Duyệt đưa Tôn Hàn về khách sạn rồi mới quay về. Dọc đường anh ta cứ bứt rứt không yên, nghĩ rằng Tôn Hàn đang chơi anh ta một vố. Nếu như không phải tối qua Tôn Hàn đòi gặp Trương Tam, thì trong nhà có chuyện lớn thế này, chưa chắc anh ta đã tới sinh nhật của Ngô Du Du và cũng không bị mất mặt nhiều vậy. Kết quả là người ta đã đến mà Tôn Hàn lại biến mất. Tất nhiên là Diệp Tiên Duyệt đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Tôn Hàn như một bản năng. Cho dù Tôn Hàn không nói muốn gặp Trương Tam, thì Diệp Tiên Duyệt cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để thuyết phục mình tới đây, không thể lý sự với kẻ mặt dày la liếm được. Tôn Hàn cũng hiểu tính cách Diệp Tiên Duyệt, một cậu ấm không còn bé bỏng nữa, lòng dạ lại đơn thuần, thế nên cũng chẳng buồn nói nhiều với anh ta. Sao rồi, đã gặp được Trương Tam chưa? Sau khi về khách sạn, Liễu Phương Phương vội vàng hỏi với giọng quan tâm. Không gặp, nhưng tôi đã gặp được một người quen. Tôn Hàn cởi áo khoác ra vứt trên sofa, sắc mặt nghiêm túc. Người quen trước đây có liên quan đến vụ án mạng ở đảo Lâm An sao? Liễu Phương Phương nghi hoặc hỏi. Nếu như không liên quan thì vẻ mặt Tôn Hàn không thể nặng nề như thế được. Tôn Hàn trầm ngâm một lúc, gật đầu. Có liên quan rất nhiều là đằng khác. Liên quan thế nào? Anh mau nói đi. Tôn Hàn không trả lời ngay mà nhìn Liễu Phương Phương, vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Phương Phương, tôi hỏi cô nghĩ rằng kẻ có khả năng đứng đằng sau vụ án này nhất là ai? Nhà họ Đậu. Liễu Phương Phương chẳng cần nghĩ đã nói ngay. Trong bốn gia tộc lớn nhất ở Ma Đô, chỉ có nhà họ Đậu và công ty bất động sản Diệp Thị của ông ngoại tôi là dồn hết vào đầu tư bất động sản. Trong vụ tranh chấp đảo Lâm An, nhà họ Đậu đã thất bại trước ông ngoại tôi. Nếu như có người muốn phá công ty bất động sản Diệp Thị thì chỉ có thể là nhà họ Đậu. Đó cũng chính là nhà Đậu Trường. Công ty bất động sản Thánh Thạch của nhà họ Đậu và công ty bất động sản Diệp Thị cạnh tranh gay gắt như nước với lửa. Chính vì thế mà Đậu Trương và Diệp Tiên Duyệt mới không ưa nhau như vậy. Thế nên nếu nói kẻ đứng đằng sau giờ trò trong vụ án này là ai thì nhà họ Đậu có khả năng lớn nhất. Kẻ tình nghi Trương Tam theo Đậu Trương tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của Ngô Dô Dô cũng là một minh chứng. Tôn Hàn cũng nghĩ như vậy. Kể từ khi bắt đầu điều tra là anh đã nghĩ đến nhà họ Đậu, nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy. Nếu như Đường Minh Phong không lừa anh, nhà họ Đường thì sao? Liệu có khả năng không? Tôn Hàn hỏi tiếp. Nhà họ Đường? Liễu Phương Phương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tuy nhà họ Đường cũng kinh doanh bất động sản, nhưng trên thực tế không can thiệp sâu như ông tôi và nhà họ Đậu. Hơn nữa, nguồn vốn cũng không bằng. Nhà họ Đường không phải là đối thủ cạnh tranh, không việc gì phải làm vậy. Tôn Hàn, rốt cuộc anh nghe được gì mà lại hỏi thế? Liễu Phương Phương cảm thấy Tôn Hàn rất kỳ lạ. Cô ta đoán Tôn Hàn đã nghe ngóng được gì đó. Tôn Hàn giật ngón tay, trầm ngâm hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Liễu Phương Phương. Phương Phương, cô đã từng nghĩ có khi nào người hãm hại ông ngoại cô không phải nhà họ Đậu, cũng không phải nhà họ Đường mà là người khác không? Việc này sao có thể thế được? Liễu Phương Phương vô thức phủ nhận. Anh đùa cái gì vậy? Trừ nhà họ Đậu thì còn có ai thù ghét ông tôi như thế chứ? Phải biết là vụ án chôn xác là vụ động trời đấy. Đúng vậy, vụ án thế này một khi bại lộ thì hậu quả rất đáng sợ. Sao có thể có người dùng âm mưu hiểm độc thế này hãm hại công ty bất động sản Diệp Thị trong khi không có thủ oán gì? Vậy có phải Đường Minh Phong lừa anh? Tôn Hàn nghĩ hồi lâu, sau đó nghĩ rằng không phải. Đường Minh Phong cũng chẳng phải người thật thà gì, mà trong thời gian ngắn anh ta không thể nào bịa ra một lời nói dối khiến Tôn Hàn tin như thế được. Anh đã chọn tin Đường Minh Phong. Nếu như người quen của tôi nói thật thì hung thủ đứng đằng sau vụ này không phải nhà họ Đậu, không phải nhà họ Đường, mà chính là nhà họ Ninh. Một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Ma Đô, nhà họ Ninh có thực lực mạnh nhất. Nhà họ Ninh sao? Anh đang đùa đấy à? Sao có thể là họ được? Liễu Phương Phương vô thức phủ nhận. Dù cô ta luôn sống ở Thượng Kinh, nhưng ông ngoại sống ở Ma Đô. Mỗi năm lúc rảnh, cô ta sẽ tới đây thăm ông vài lần, thế nên cũng biết khá nhiều về tình hình ở Ma Đô. Trong số bốn gia tộc lớn nhất ở Ma Đô, nhà họ Ninh kín tiếng nhất, nhưng cũng quyền thế nhất. Thực ra trước đó, Ma Đô vẫn chưa có khái niệm bốn gia tộc lớn nhất, cũng chỉ có ba gia tộc quyền quý là nhà họ Diệp, nhà họ Đường và nhà họ Đậu. Tài sản của ba nhà này cộng lại bằng 1/3 tài sản của cả Ma Đô, mà nhà họ Ninh mới chỉ bắt đầu nổi lên kể từ khi gia chủ hiện nay của nhà họ Ninh, Ninh Quảng Sành, bây giờ đã 45 tuổi, trở thành thị trưởng của Ma Đô. Nhà họ Ninh không kinh doanh, hơn nữa cũng chẳng bao giờ có xích mích với nhà họ Diệp. Vậy thì sao có thể bày ra một cái bẫy lớn như thế để đối phó với nhà họ Diệp? Cụ thể không tiện nói, dù sao thì chuyện này cần phải chứng thực, hơn nữa cần phải cẩn thận, nếu không thì hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, đừng để ông ngoại cô biết, hãy trực tiếp liên lạc với ông nội cô để điều chuyên viên từ Thượng Kinh tới điều tra chuyện này. Bây giờ Tôn Hàn đã hiểu tình hình đại khái, anh vẫn chưa biết chi tiết nên cũng chưa dứt khoát được, nhưng nếu những điều Đường Minh Phong tiết lộ cho anh là thật thì đúng là to chuyện. Phải cho người từ Thượng Kinh tới điều tra, nếu không thì không thể trả rõ được. Nhưng mà... Liễu Phương Phương vẫn rất bối rối và bất an. Không có nhường nhịn gì hết. Nếu không làm theo lời tôi thì công ty bất động sản Diệp Thị của ông ngoại cô sẽ phải từ bỏ việc khai thác đảo Lâm An, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Nhà họ Đường, sau khi Đường Minh Phong trở về nhà thì luôn cảm thấy bất an. Anh ta cuối cùng cũng ý thức được hình như mình đã gây ra họa lớn, họa vô cùng lớn. Sao anh ta có thể nhanh mồm nhanh miệng mà nói ra những thứ không nên nói về vụ án đảo Lâm An cho Tôn Hàn chứ? Sau khi do dự, anh ta vẫn lên tầng 2 gõ cửa phòng ông nội. Ông nội ơi, cháu là Minh Phong đây. Vào đi. Trong phòng vang lên giọng nói khàn đặc của Đường Chiêu Bính. Kẽo kẹt. Đường Minh Phong mở cửa thì thấy Đường Chiêu Bính đang ngồi trên xe lăn đọc sách. Ông nội bị tàn tật đều là do ân oán giữa anh ta và Tôn Hàn. Đường Minh Phong không thể rũ bỏ trách nhiệm trong chuyện này. May là sau khi hai chân bị tàn phế, ông nội đã dần chấp nhận sự thật, tính cách cũng không còn nóng nảy như trước, càng ngày càng hòa nhã với anh ta. Nếu không thì Đường Minh Phong làm sao mà sống yên ổn qua ngày. Đường Minh Phong run rẩy đi đến đằng sau Đường Chiêu Bính, anh ta cúi đầu như một đứa trẻ làm sai. Sao thế? Gây họa trong bữa tiệc sinh nhật của Ngô Du Du à? Đường Chiêu Bính cảm thấy không đúng nên bỏ sách xuống, điều chỉnh vị trí xe lăn. Cháu đã gặp một người ở bữa tiệc sinh nhật của Ngô Du Du, là Tôn Hàn. Soạt, sắc mặt Đường Chiêu Bính liền thay đổi. Cậu ta tới Ma Đô rồi sao? Nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt ông ta đã hòa hoãn, lạnh nhạt nói. Không sao, Tôn Hàn chẳng còn là cậu chủ của Thiên Kiều Mùa nữa, chẳng có gì đáng sợ. Cậu ta tới Ma Đô chắc là có chuyện gì khác thôi, chưa chắc đã tới tìm chúng ta. Có nhiều thứ Đường Minh Phong không hiểu được, nhưng Đường Chiêu Bính có thể hiểu. Nếu lúc ở thành phố Giang Châu, Tôn Hàn đã không xử lý ông cháu bọn họ, thì nghĩa là đã bỏ qua. Lần này Tôn Hàn tới Ma Đô, có lẽ không phải để tính sổ với họ. Nếu anh ta không còn là cậu chủ của Thiên Kiều Mùa nữa, thì chẳng phải chúng ta có thể báo thù anh ta sao? Mắt Đường Minh Phong liền sáng rực, nhưng Đường Chiêu Bính lại lạnh lùng quát. Cháu đang nghĩ cái gì vậy? Khoảng thời gian trước, Giang Lệ xuống Tây Nam đã quyết chiến với Thiên Kiều Môn. Chính Tôn Hàn đã ngăn chặn được ông vua thế giới ngầm là Giang Lệ đấy. Mà Tôn Hàn sau đó mới từ bỏ chức vị đứng đầu Thiên Kiều Môn. Dù Tôn Hàn không còn là chủ nhân Thiên Kiều Môn nữa, thì chúng ta cũng không đụng vào cậu ta được. Đường Chiêu Bính thực sự rất sợ đứa cháu mình sẽ làm loạn, thế nên phải giải thích rõ. Nếu nhà họ Đường dám động vào Tôn Hàn, thì Thiên Kiều Môn sẽ không tha cho họ. Kẻ thức thời mới chính là Trang Tuấn Kiệt. Nếu không thì chỉ e là ông ta sẽ không chỉ đơn giản là mất đi đôi chân, thậm chí chết yên lành còn khó. Sau khi im lặng một lát, Đường Chiêu Bính liền hỏi. Cháu có nói gì với cậu ta không? Nếu như có thể xoa dịu mối quan hệ thì mời cậu ta đến nhà chơi. Nếu có thể thì hãy bỏ qua ân oán đi. Dù sao thì chúng ta cũng không chọc vào được. Nghe thế, Đường Minh Phong không biết nên nói gì. Anh ta còn tưởng ông nội đã ngộ ra, buông bỏ hết ân oán trước kia. Câu cuối cùng mới là sự thật, vì họ không chọc vào được. Ông ơi, cháu không nói gì. Chỉ là cái gì? Thấy Đường Minh Phong ấp úng, Đường Chiêu Bính liền bực mình. Làm gì cũng nhút nhát thế này thì sao có thể trở thành người thừa kế nhà họ Đường? Tiếc là Quân Ngạo đã bị đưa vào tù, nếu không thì ông ta thực sự muốn để cho đứa cháu này tự lực cánh sinh. Nếu so với Đường Quân Ngạo thì đứa cháu này của ông ta chính là một tên bất tài. Cháu đã nói điều không nên nói. Cháu đã nói ra chuyện tối hôm đó Trương Tam và người phụ nữ tên Đỗ Tiên tới gặp ông. Đường Minh Phong khó khăn thốt lên. Việc này... Đường Chiêu Bính trầm mặc một lúc, sau đó nhìn Đường Minh Phong đang chột dạ. Không chỉ có thế, đúng không? Nếu chỉ nói những thứ vô dụng đó thì chẳng phải chuyện lớn gì. Còn nữa, Tôn Hàn rất quan tâm đến vụ án chôn xác ở đảo Lâm An. Cuối cùng, Đường Minh Phong không giấu được nữa, nói hết những điều mà anh ta đã nói cho Tôn Hàn. Sau đó anh ta vội giải thích. Ông nội, không phải do cháu nhanh miệng đâu, mà là Tôn Hàn quá nhạy bén, cái gì cũng đoán được. Cháu chỉ không cẩn thận lỡ mồm thôi. Ông ơi, có phải cháu đã gây ra chuyện lớn rồi không? Cuối cùng, Đường Minh Phong hoảng hốt nói. Đường Chiêu Bính trợn to mắt, Nếu không phải do cơ thể vẫn khỏe mạnh thì ông ta thực sự sẽ bị đứa cháu làm cho tức chết. Thế này thì e là mình bị bán đi vẫn còn giúp người ta đếm tiền. 3 tháng trước, một người phụ nữ tên Đỗ Tiên và một tên du côn tên Trương Tam tới gặp ông ta. Đầu tiên, Đường Chiêu Bính không quan tâm. Đỗ Tiên là người mới nổi lên trong ngành bất động sản ở Ma Đô, không có thực lực gì mấy mà chỉ có chống lưng mạnh, có mấy công trình liên tiếp phát triển rất mạnh. Nhưng đối với nhân vật như Đường Chiêu Bính thì người như thế chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Đỗ Tiên nói cho ông ta rằng muốn hợp tác với nhà họ Đường về dự án đảo Lâm An. Lúc đó Đường Chiêu Bính vô cùng coi thường, đừng nói là Đỗ Tiên, cho dù có cộng thêm cả nhà họ Đường vào cũng không đủ vốn để thầu dự án đảo Lâm An. Hơn nữa, dự án đó người nhà họ Diệp đã làm rất lâu, đổ một số vốn lớn vào, sao có thể nhường được. Đỗ Tiên lại nói với ông ta, cô ta có cách để bảo đảm vẫn có thể lấy được dự án đó dù đang thiếu vốn. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng vì Đường Chiêu Bính chẳng hề để tâm. Mãi sau này, khi dự án khai thác đảo Lâm An xảy ra chuyện, một vụ án chôn xác đã đẩy công ty bất động sản Diệp Thị lên đầu sóng dư luận. Lúc này, Đường Chiêu Bính mới nhớ tới người phụ nữ tên Đỗ Tiên kia. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Lúc đó, Đường Chiêu Bính đã nghĩ như thế. Sao Đỗ Tiên vừa mới nói muốn hợp tác với nhà họ Đường để nuốt chọn dự án đảo Lâm An, thì đảo Lâm An lại xảy ra chuyện? Đỗ Tiên chỉ là một người phụ nữ còn, chị ta không có cái gan và cũng không có sức mạnh để làm việc đó. Mọi việc đã xảy ra rồi, Đường Chiêu Bính cảm giác có lẽ chẳng mấy thôi mà Đỗ Tiên sẽ đến tìm ông ta, cũng không ngồi yên được nữa. Ông ta liền cho người đi nghe ngóng, mà vừa nghe ngóng ông ta đã giật nảy mình. Kẻ chống lưng cho Đỗ Tiên có thể sống thuận lợi ở Ma Đô này không phải ai khác mà chính là thị trưởng Ninh Quảng Sinh. Thậm chí ông ta còn lờ mờ đoán ra Đỗ Tiên có thể là người phụ nữ của Ninh Quảng Sinh. Như thế thì cũng không khó giải thích việc một người phụ nữ không có gia thế như Đỗ Tiên lại có thể làm ăn thuận lợi như thế ở Ma Đô. Có mối quan hệ này, cho dù là Đường Chiêu Bính cũng không dám xem nhẹ chị ta. Mấy ngày sau Đỗ Tiên liền tới, vẫn nói về dự án đảo Lâm An. Chỉ với một mình Đỗ Tiên thì không nuốt chọn được dự án đó, chị ta cần một đối tác. Ma Đô trừ nhà họ Ninh, trong số 3 gia tộc còn lại thì nhà họ Diệp và nhà họ Đậu là gia tộc chuyên kinh doanh bất động sản, không tiện hợp tác. Mà nhà họ Đường gần đây do bị ảnh hưởng bởi chuyện sức khỏe của Đường Chiêu Bính mà có xu thế tuột dốc, đó chính là đối tượng tuyệt vời mà Đỗ Tiên nhắm tới. Lần đó vẫn không có kết quả gì. Đường Chiêu Bính có bản năng tranh cái hại, việc của đảo Lâm An đã bị làm ầm lên quá nhiều mà nhà họ Đường còn nhận nữa thì chẳng khác gì tự rước rắc rối vào người. Thế nên Đường Chiêu Bính không đồng ý mà cũng không từ chối. Ngày hôm nay, kết quả mà hội nghị Bộ Thương mại đưa ra là trong vòng 5 ngày phải điều tra rõ chân tướng về vụ chôn xác, nếu không sẽ thu hồi dự án khai thác đảo Lâm An của công ty bất động sản Diệp Thị. Đợi khi nào mọi chuyện ổn định thì sẽ chọn công ty khác tiếp tục khai thác. Đường Chiêu Bính biết rằng đã đến lúc ông ta phải đưa ra quyết định. Tuy dự án đó đem lại lợi ích lớn, hơn nữa nhà họ Diệp đã đổ biết bao nhiêu tiền vào, nếu nhảy vào thì đúng là chiếm được món hời lớn. Nhưng lợi ích dù có lớn đến đâu thì Đường Chiêu Bính vẫn luôn cảm thấy hợp tác với Đỗ Tiên là đang chơi với lửa. Hai chân ông ta đã tàn tật, nhà họ Đường cũng chẳng có nhân tài kiệt xuất nào. Hơn nữa, người đứng sau Đỗ Tiên là Ninh Quảng Sinh, bao nhiêu lý do như thế khiến Đường Chiêu Bính không muốn tham gia. Nhưng Đỗ Tiên sẽ bỏ qua cho ông ta sao? Vốn Đường Chiêu Bính còn đang do dự, không ngờ Đường Minh Phong lại gây ra chuyện này. Đang làm cái gì vậy chứ? Sóng trước còn chưa ngời mà sóng sau đã ập đến. Đừng nói là cháu nói luôn chống lưng của Đỗ Tiên cho Tôn Hàn biết rồi đấy nhé. Đường Chiêu Bính hỏi để con biết Tôn Hàn đã nắm được bao nhiêu. Đường Minh Phong rụt cổ, tủi thân nói, cái này cũng không trách cháu được, chính Tôn Hàn tự phân tích ra Ninh Quảng Sinh, không phải là cháu nói ra. Nếu không phải cháu tiết lộ manh mối thì Tôn Hàn có thể phân tích ra được à? Đường Minh Phong ơi, Đường Minh Phong, ông phải làm gì với cháu đây? Đường Chiêu Bính hử lạnh, Tôn Hàn cũng không phải thần tiên, nếu Đường Minh Phong không tiết lộ tin tức thì sao Tôn Hàn có thể đoán ra được? Chẳng cần phải nghĩ, Đường Chiêu Bính cũng biết Đường Minh Phong đã nói hết những thứ mình biết cho Tôn Hàn. Ông nội, giờ phải làm thế nào bây giờ? Nếu Đỗ Tuyền biết chúng ta làm lộ chuyện của chị ta, thì liệu chị ta có đối phó với nhà họ Đường không? Đường Minh Phong bắt đầu hối hận. Biết thế, lúc Tôn Hàn hỏi anh ta có biết Trương Tam không, anh ta đã chối bay rồi. Nhưng lúc đó anh ta không nghĩ nhiều, chỉ một tên Trương Tam còn con mà thôi thì chẳng đáng gì. Nhưng anh ta đã bất cần nói mình biết Trương Tam không phải là tay sai nhà họ Động, mà là đàn em của một người phụ nữ tên Đỗ Tiên. Mà sau đó, khốn kiếp thật, Tôn Hàn quá nhạy bén, hỏi mãi rồi hỏi ra được Ninh Quang Sinh. Đường Chiêu Bính hít sâu một hơi, nói: cũng chỉ biết chuyện Đỗ Tiên đã từng tới nhà chúng ta thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Cho dù có biết Đỗ Tiên có ý định hợp tác với nhà họ Đường để khai thác dự án đảo Lâm An thì cũng chẳng phải chuyện gì đen tối. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là tại sao Tôn Hàn lại quan tâm đến việc đảo Lâm An như vậy? Cậu ta tới Ma Đô rốt cuộc vì mục đích gì? Nếu không làm rõ mục đích của Tôn Hàn thì Đường Chiêu Bính không thể biết tiếp theo nên làm thế nào. Nhưng nếu Tôn Hàn cố ý muốn soi mói thì lần này Đường Minh Phong đã gây ra họa lớn rồi. Có lẽ Đỗ Tiên không đáng sợ, nhưng Ninh Quảng Sành thì lại là một nhân vật vô cùng đáng sợ ở Ma Đô. Vậy ông nội ơi, chúng ta phải làm thế nào đây? Đường Minh Phong lau mồ hôi trên trán. Cháu có lưu lại cách liên hệ với Tôn Hàn không? Đường Chiêu Bính hỏi. Đường Minh Phong vội nói: có lưu số điện thoại, là Tôn Hàn chủ động lưu. Đường Chiêu Bính kêu lên một tiếng, tên này quả nhiên muốn gài người ta đến cùng. Tôn Hàn cố ý để lại số điện thoại là để Đường Chiêu Bính hẹn anh. Đưa số điện thoại cho ông sẽ hẹn cậu ta. Hai, nếu không phải do cháu thì ông thực sự không muốn gặp Tôn Hàn đâu. Đường Chiêu Bính bực mình nói, hai chân ông ta bị Tôn Hàn sai người đánh gãy, ông ta muốn gặp Tôn Hàn mới là lạ. Nhưng mà đôi mắt đục ngầu của Đường Chiêu Bính chớp chớp, sau đó đột nhiên nghĩ có khi đây là một cơ hội. Ông ta nhìn Đường Minh Phong mềm yếu vô dụng, thầm lắc đầu trong lòng. Ông ta đã cho đứa cháu này cơ hội rồi, nhưng sự thật chứng minh Đường Minh Phong không phải người thích hợp để thừa kế nhà họ Đường. Người thích hợp nhất chính là Quân Ngạo, có lẽ có thể bàn bạc. Ngày hôm sau, Liễu Phương Phương đã liên lạc với Liễu Thị Long. Ông ấy nói rằng sẽ đưa chuyên viên đến Ma Đô sớm nhất. Việc khai thác đảo Lâm An có nhiều thị phi là do vụ án chôn xác gây ra. Công ty bất động sản Diệp Thị không thể chứng minh mình không liên quan đến vụ án này. Vậy dù thế nào cũng không thể tiếp tục khai thác đảo Lâm An. Mấy chục tỷ đầu tư trước đó trực tiếp đổ sông đổ bể, ngay cả bên thông gia là Liễu Thị Long cũng không thể giúp được. Họ chỉ có thể bắt tay vào điều tra chân tướng, mà Tôn Hàn nhờ có cơ duyên đã tiếp cận được chân tướng. Buổi trưa, Liễu Phương Phương tới đảo Lâm An. Cô ta muốn hóa thân thành Sherlock Holmes giúp ông ngoại điều tra vụ án, nhưng cô ta không nghĩ lại xem năng lực của mình đến đâu. Tất nhiên Tôn Hàn không hề khuyên ngăn, dù sao Liễu Phương Phương không tự mình đi điều tra thì sẽ không yên tâm, giống như người khác đang bận rộn mà mình lại chẳng biết làm gì, nhưng rảnh ra thì lòng lại không yên, thế nên anh cũng mặc kệ. Ngộ nhỡ Liễu Phương Phương lại điều tra ra cái gì thì sao? Mà anh đã nhận được cuộc gọi của Lâm Ảnh, hai người hẹn nhau ở quán cà phê. Hôm nay Lâm Ảnh không trang điểm quyến rũ như hôm nọ, mà mặc một bộ vest trắng trông khá trang trọng, giống dân công sở. Tối qua sao cậu không tới khu giải trí? Cậu có biết Tiểu Chu chỗ chúng tôi mong cậu lâu lắm không? Vừa gặp là Lâm Ảnh đại trêu. Tuân Hải nhếch môi cố ý nói: tôi cũng không thể nào chạy tới khu giải trí suốt ngày được, ngộ nhỡ vợ tôi phát hiện thì phải làm sao? Sắc mặt Lâm Ảnh liền đen xì. Thấy Tôn Hàn nhắc đến vợ, Lâm Ảnh liền thấy không thoải mái. Cái đồ ăn bám vợ. Lâm Ảnh thầm mắng trong lòng, nếu cậu đã sợ vợ như thế thì còn chạy tới khu giải trí làm cái quái gì? Lúc này hào cảm của Lâm Ảnh với Tôn Hàn gần như đã bằng không. Tất nhiên cô ấy cũng quyết định phải bòn rút thật nhiều tiền của Tôn Hàn. Ban đầu cô ấy cũng muốn phát triển sâu hơn, nhưng Tôn Hàn là một tên ăn bám vợ, còn là một tên đàn ông khốn nạn ăn vụng bên ngoài. Loại đàn ông thế này thì phát triển cái gì chứ? Cô ấy vẫn sẽ phát huy bản lĩnh của mình, kiếm chắc khoản tiền lớn. Tôn Hàn, cậu đừng có nói với tôi vợ cậu là ác quỷ, sẽ ăn thịt cậu đấy nhé. Lâm Anh nở nụ cười giả tạo. Không đâu. Tôn Hàn mỉm cười. Vậy thì được, ngộ nhỡ chúng ta chỉ gặp gỡ giữa bạn học thôi mà vợ cậu lại không vui thì không được hay lắm. Hôm nay cậu không bận gì chứ? Lâm Ảnh nói. Tôn Hàn tò mò hỏi. Sao hôm nay lại tự nhiên hỏi tôi có bận không? Hôm nay là sinh nhật tôi định cứ để nó trôi đi thế này thôi, dù sao tôi cô độc một mình cũng quen rồi. Ai ngờ sinh nhật năm nay lại gặp được bạn học cũ là cậu. Cậu có thể đón sinh nhật cùng tôi được không? Tất nhiên, nếu cậu bận thì thôi. Lâm Ảnh giơ tay vuốt tóc, tỏa ra khí chất quyến rũ biếng nhác. Đàn ông mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng thương xót. Nhưng Tôn Hàn thì lại thầm cười nhạo, càng lúc càng cảm thấy Lâm An đã chẳng còn đơn thuần như ngày xưa nữa. Chỉ một cử chỉ bất kỳ thôi đã có thể chiêu gạo một cách rất vừa phải. Cô gái thế này cũng không phải phường lương thiện gì. Lâm Ảnh coi anh là một con mồi sao? Tôn Hàn vốn định từ chối, nhưng lại chợt nghĩ, dù sao mình cũng chẳng có việc gì, thế nên liền đồng ý. Anh ta phải nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói. Không bận gì. Cậu muốn tôi đón sinh nhật với cậu thế nào? Ngoài ra cậu có muốn quà gì không? Tôi tặng cho cậu. Tặng quà? Lâm Ảnh thầm cười trong lòng, không bất ngờ chút nào. Chỉ cần cô ấy nói đến sinh nhật là tên đàn ông nào cũng sẽ nghĩ đến chuyện tặng quà. Còn việc quà có quý giá hay không thì phải xem người đàn ông đó có muốn có được cô ấy không. Cũng không cần phải có quà đâu. Lâm Ảnh dùng chiều lạt mềm buộc chặt. Đối với Lâm Ảnh, việc ứng phó với tình huống này đã vô cùng quen thuộc. Đều là bạn học mà, khách sáo gì chứ? Tôn Hàn mỉm cười. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé, nhưng tặng quà gì thì tùy cậu, đâu có ai lại đòi quà người khác chứ. Lâm Ảnh nói thế, bày tỏ mình sẽ nhận quà, còn tặng quà gì có quý giá hay không thì phải xem Tôn Hàn thế nào. Nếu như tặng đồ rẻ thì chứng tỏ Tôn Hàn keo kiệt, còn nếu tặng quà đắt tiền thì coi như đáng đời Tôn Hàn. Lâm Ảnh trả lời như vậy đúng là không hề có sơ hở nào. Được, uống cà phê một chút rồi chúng ta đi chọn quà. Tôn Hàn không để tâm, dù anh đã biết lòng dạ Lâm Ảnh thế nào cũng không cảm thấy thủ đoạn của cô ấy cao siêu đến đâu, dù sao anh cũng không thiếu tiền. Tiếp đó Tôn Hàn đưa Lâm Ảnh đi chọn quà. Do Lâm Ảnh ám thị, cuối cùng Tôn Hàn đã tiêu 50.000 tệ mua cho Lâm Ảnh một bộ đồ make up nổi tiếng. Để cảm ơn, Lâm Ảnh nhẹ nhàng lướt môi qua gò má Tôn Hàn. Thái độ mập mờ thế này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, ví dụ như hiểu lầm rằng Lâm Ảnh có ý với mình. Tất nhiên Tôn Hàn là người vô cùng tinh danh, sao anh có thể không hiểu tâm tư của Lâm Ảnh được. Đồ make up mấy chục nghìn tệ đổi lấy một cái hôn, người ngoài nhìn thế nào cũng thấy là chỉ có lời mà không có lỗ. Tôn Hàn này, tôi có mấy người bạn nói muốn đón sinh nhật với tôi, địa chỉ cũng gửi rồi, tôi phải làm thế nào đây? Đã đến 4 giờ chiều, Lâm Ảnh đột nhiên khó xử nói. Tôn Hàn sững ra, lại diễn trò nữa à? Anh thuận theo lời của Lâm Ảnh. Vậy cậu đi ăn sinh nhật với bạn của cậu đi. Sao thế được? Đã nói là hôm nay sẽ ăn sinh nhật với cậu rồi mà. Ý tôi là, hay là mời bọn họ tới, chúng ta cùng ăn sinh nhật, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, sau đó mọi người đi quán bar chơi, không tốn nhiều tiền đâu. Lâm Ảnh nói xong thì để lộ biểu cảm đáng thương, mở to mắt nhìn Tôn Hàn. Ý của cậu không tốn nhiều tiền chính là muốn Tôn Hàn trả tiền. Tôn Hàn thấy buồn cười, cô bạn học cũ này đã coi anh là cái máy rút tiền rồi. Tôn Hàn vẫn đồng ý rất thoải mái. Dù sao, hôm nay cũng không có việc gì, đi chơi với cô bạn học cũ này không sao, coi như là đi trải nghiệm cuộc sống. Thấy Tôn Hàn gật đầu, Lâm Ảnh liền trở nên bận rộn. Cô ấy không rời chiếc điện thoại trong tay, chẳng mấy chốc mà đã hẹn 7-8 người tới. Nơi ăn cơm tối là một nhà hàng nổi tiếng ở Mado. 7-8 người đều là những cô gái quyến rũ, ai nấy đều xinh đẹp. Tôn Hàn nhận ra hai người trong đó là thợ massage của khu giải trí. Tiểu Chu cũng ở đây khiến anh rất bất ngờ, đặc biệt là đôi mắt uất ức kia cứ nhìn anh cứ như anh là một tên bội tình bạc nghĩa vậy. Các cô gái đều thi nhau tâng bốc Tôn Hàn, họ đều khen bạn của Lâm Ảnh đẹp trai quá, hào phóng quá. Dù sao cũng không mất tiền nên họ thi nhau khen. Tôn Hàn bật cười ha ha, vẻ mặt rất hưởng thụ, nhưng trong lòng thì bình thản vô cùng. Bữa tối đó không hề rẻ, nhưng đối với nhà hàng cao cấp thế này thì cũng không đắt, tốn hơn 50.000 tệ. Tôn Hàn rất tự giác đi quẹt thẻ. Đôi khi là một kẻ coi tiền nhiều rác, cảm giác cũng khá tốt. Nhưng màn kịch vẫn chưa kết thúc, Những người bạn của Lâm Ảnh làm ầm lên, đòi đi quán bar. Khoản chi của nhà hàng đã thế rồi, thì khoản chi của quán bar càng không cần nghĩ, chắc chắn sẽ nhiều hơn. Xem ra ít nhất phải hơn 100.000 tệ. Lâm Ảnh không chắc chắn Tôn Hàn có tiếc tiền không, thế nên vẫn hỏi một câu thăm dò. Hay là chúng ta không đi nữa? Cô ấy quyết tâm phải vét một món tiền của Tôn Hàn, nhưng phải khiến anh cam tâm tình nguyện bỏ ra mới được. Nếu như không tình nguyện, thì cuối cùng người khó coi sẽ là Lâm Ảnh. Lâm Ảnh hiểu rõ điều này. Mấy người bạn của cậu vẫn chưa tận hứng, đi chơi tiếp thôi. Tôn Hàn cười nói, trông như một tên ngốc vô cùng tình nguyện. Nếu đàn ông bình thường mà nói câu này, thì tức là tối nay muốn phát triển thêm. Lâm Ảnh vô thức nghĩ như vậy, nếu Tôn Hàn đã có tâm tư bất chính với mình, thì cũng đừng có trách mình. Sau khi đi ra từ quán bar, thì cô ấy sẽ có cách thoát được, thế nên không hề lo lắng chút nào. Cùng lắm là cô ấy sẽ khiến Tôn Hàn say ngất trong quán bar. Chẳng mấy chốc mà một cô bạn của Lâm Ảnh đã đề xuất một quán bar, mọi người liền đi tới đó. Sau khi đi vào quán bar, cô bạn đó liền gọi ngay một phòng bao VIP và mấy bình rượu nổi tiếng. Ai mà không biết chắc sẽ tưởng cô ta là cô tiểu thư nhà nào cơ. Còn Lâm Ảnh thì đôi lúc lại mỉm cười với Tôn Hàn và quan sát sắc mặt anh. Sau khi vào phòng bao, mấy cô bạn của Lâm Ảnh liên tục uống rượu. Với tiểu lượng bây giờ của Tôn Hàn, ứng phó vài người còn được, chứ nhiều thế này anh không chấp hết được. Anh gần như chạy như bay ra khỏi phòng bao, cứ ở trong đó mãi thì sẽ say khớt mất. Anh Tôn, anh không sao chứ? Tôn Hàn đi ra khỏi nhà vệ sinh thì mới chú ý đến Tiểu Chu đã đi theo mình. Không sao, nhưng uống nữa thì tôi sẽ say mất. Thấy nụ cười rạng rỡ của Tôn Hàn, Tiểu Chu không kìm được lòng mình, liền cắn răng nói. Anh Tôn, sao thế? Thấy Tiểu Chu muốn nói lại thôi, Tôn Hàn cố ý hỏi. Thực ra hôm nay không phải sinh nhật của Lâm Ảnh, họ dẫn anh đến quán bar. Thực ra là vì đã hợp tác với chủ quán bar, họ muốn ăn hoa hồng. Anh đừng có nhìn mấy bình rượu đều ghi giá gần 10.000 tệ một bình, thực ra đó đều là rượu giả chẳng đáng bao nhiêu. Cô ta đang gài bẫy anh. Tiểu Chu suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Việc này Tôn Hàn không biết tường tận, nhưng cũng có thể đoán được. Anh không tỏ vẻ tức giận mà hỏi với giọng đầy hứng thú. Vì sao cô lại nói cho tôi biết? Tôi có thể nhận ra Lâm Ảnh có địa vị cao ở khu giải trí. Nếu đắc tội với Lâm Ảnh thì e là cô sẽ khó sống ở đó. Em không muốn anh Tôn bị lừa. Tiểu Chu nói nghe rất có lý, nhưng Tôn Hàn tin chắc rằng Tiểu Chu không phục việc khách hàng lớn như anh bị Lâm Ảnh cướp đi. Những người phụ nữ trốn chẳng hòa sao có thể dốc hết lòng vì ai đó. Nhưng cũng không sao, anh cũng đã hiểu rõ trong lòng rồi. Không sao, cô cứ coi như chưa nói gì, tôi cũng coi như chưa nghe thấy gì. Tôn Hàn tỏ vẻ không quan tâm, cứ như cam tâm tình nguyện làm cái máy rút tiền vậy. Tiểu Chu cạn lời, Tôn Hàn đã biết mình bị lừa rồi mà vẫn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là rộng lượng thật đấy. Hay là anh đã bị Lâm Ảnh mê hoặc ngất ngây, đầu óc không rõ ràng nữa rồi. Cô à vẫn không cam lòng. Tôn Hàn càng tỏ ra không để tâm thì cô à càng cảm thấy lỗ. Ban đầu đây là khách hàng của cô à mà. Anh Tôn, Lâm Ảnh chính là một con điếm, chỉ cần tiêu tiền cho cô ta thì cô ta đối với tên đàn ông nào cũng thế cả. Được rồi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy cô nói gì. Tôn Hàn chẳng còn kiên nhẫn để nghe nữa, anh quay người đi về phòng bao. Tiểu Chu đứng đó dậm chân, vô cùng bực bội. Bố! Tôn Hàn còn chưa đi vào phòng bao thì đã thấy cánh cửa bật mở, bên trong không hề có tiếng nhạc. Tiếng bạt tai giòn tan vang lên, vô cùng rõ ràng, bầu không khí vô cùng bí bách. Có chuyện gì vậy? Tôn Hàn đi vào thì thấy một người đàn ông vạm vỡ đứng giữa phòng bao, mà Lâm Ảnh thì nằm vật ra ghế sofa, khóe miệng rớm máu, trông vô cùng chật vật. Thấy Tôn Hàn thì đám bạn Lâm Ảnh liền câm như hến, họ không nghĩ Tôn Hàn có thể giúp được gì. Không liên quan đến cậu. Người đàn ông không buồn liếc nhìn Tôn Hàn, ông ta tức tối nhìn Lâm Ảnh. Tiểu Ảnh, cô nghĩ rằng có khu giải trí Tiêu Dương che chở là cô sẽ không sao à? Khốn kiếp, ông đây tiêu 100.000 tệ cho cô để cô tiếp một vị khách quý cho ông đây, thế mà lúc quan trọng cô lại biến mất. Chuyện này mà không nói rõ ràng thì hôm nay cô đừng hòng bước ra khỏi đây. Anh Hổ, tôi không bắt anh tiêu số tiền đó, tôi cũng không đồng ý tiếp khách cho anh. Lâm Ảnh lau vết máu trên khóe miệng, nói. Khốn kiếp! Lý Hổ giơ tay lên định tát, nhưng Tôn Hàn đã ngăn lại. Ông bạn này, có gì từ từ nói, việc gì phải động tay động chân. Tôn Hàn nói rất từ tốn. Anh đã hiểu đại khái, người đàn ông này chính là Lý Hổ, kẻ Lâm Ảnh muốn trốn ở khu giải trí tối hôm đó. Xem ra, Lý Hổ đã tiêu khá nhiều tiền cho Lâm Ảnh, nhưng lại không sơ muối được gì. Liên quan gì đến cậu? Cậu đưa tiền cho cô ta chắc? Lý Hổ nhìn Tôn Hàn, nói không hề nể nang. Tiền kia, tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng. Tiền nong thôi mà, bao nhiêu tiền để tôi đưa cho? Tôn Hàn nhìn Lâm Ảnh vô cùng chật vật, liền tiện đà nói. Đôi mắt Lý Hổ liền chuyển động liên tục, ông ta nở nụ cười gian xảo. Cậu trả tiền à? Được lắm, tại con điếm Lâm Ảnh chạy ngay lúc quan trọng, nên ông đây đã mất vụ làm ăn mấy triệu tệ đấy. Tôi không đòi cậu mấy triệu tệ, cậu đưa tôi 1 triệu là tôi sẽ bỏ qua cho cô ta. Đưa tiền thì tôi đi, không có tiền thì cút xa cho ông đây. Lâm Ảnh không bình tĩnh nổi nữa, tức giận nói. Anh Hổ, anh quá đáng vừa thôi. Im mồm! Lý Hổ quát lớn, sau đó nhìn Tôn Hàn. Sao hả? Có đưa không? Anh Tôn, Lâm Ảnh là một kẻ lừa đảo, bây giờ anh tin rồi chứ? Loại như cô ta không xứng để anh đưa tiền. Đột nhiên Tiểu Chu đi vào sau, hét lớn. Tất cả mọi người trong phòng bao đều nhìn cô ả. Không ai ngờ vào lúc quan trọng thế này mà Tiểu Chu sẽ chui ra đâm chọc. Nếu lúc này Tôn Hàn mà không giúp Lâm Ảnh thì không biết Lâm Ảnh sẽ bị xử lý như thế nào. Tôn Hàn coi như không nghe thấy lời Tiểu Chu, anh đồng ý rất nhanh. Chỉ là 1 triệu tệ thôi mà, tôi trả giúp cô ấy. Lý Hổ trợn tròn mắt. Đưa thật này. Sau đó ông ta mừng như điên. Nếu có người đưa tiền thì cái gì cũng dễ bàn, 1 triệu tệ đâu có ít. Lâm Ảnh đột nhiên vô cùng cảm động. Cô ấy không thể ngờ Tôn Hàn bị cô ấy coi như máy rút tiền, lại sẵn sàng trả 1 triệu tệ cho cô ấy. Lý Hổ, ông làm cái gì đấy? Định đập nát quán của tôi đấy à? Ngay lúc này, giọng nói cười đùa của một người đàn ông vang lên. Nghe thế, Lý Hổ vô thức quay người, sau đó nở nụ cười nhìn người mới tới. Anh ba nói gì vậy? Dù có thế nào, tôi cũng đâu dám đập quán của anh ba. Tôi chỉ gặp phải một con đàn bà đê tiện nên phải dạy dỗ 1 trận, không là bực mình lắm. Anh ba yên tâm, tôi sẽ trả hết tổn thất trong phòng bao này. Có thể nhận ra, Lý Hổ vô cùng cung kính với người được gọi là anh ba. Anh ba, anh ba. Mấy người Lâm Ảnh đều gọi người đó như vậy. Tôn Hàn cũng nhận ra người đó là Trương Tam. Dạy dỗ cái gì? Tôi kinh doanh quán ba, coi trọng nhất là hòa khí. Lý Hổ, ở bên ngoài ông thế nào tôi không biết, nhưng ở trong quán ba của tôi thì đừng có gây chuyện. Cút đi. Lý Hổ vô cùng kinh ngạc. Anh ba, tôi... Ông ta còn chưa lấy được 1 triệu tệ. Cút. Nhưng Trương Tam chỉ lạnh lùng thốt ra 1 chữ. Lý Hổ giật bắn mình, không dám đòi 1 triệu tệ nữa mà không cam lòng cuốn xéo. Tất cả đều bất ngờ, họ không nghĩ Trương Tam sẽ đứng ra bảo vệ họ. Lúc này Trương Tam đi đến trước mặt Tôn Hàn, mỉm cười nói. Xin chào, tôi là Trương Tam, ông chủ của quán bar này. Tối nay tôi bao hết chi phí của phòng bao này, coi như quen thêm một người bạn. Nghe thế, cả phòng bao đều không thể tin được, kể cả Lâm Ảnh. Trương Tam làm thế là vì Tôn Hàn. Anh biết tôi sao? Tôn Hàn tò mò hỏi. Trương Tam sao lại giúp anh vô duyên vô cớ như thế? Tôi đã từng gặp anh Tôn ở bữa tiệc sinh nhật của cô Ngô. Tôi nhớ anh đi cùng cậu Diệp. Trương Tam cười nói. Shit, mọi người đều hít sâu một hơi. Ngô Du Du là cô tiểu thư nhà danh gia vọng tộc ở Mado. Người có thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của Ngô Du Du thì chắc chắn thân phận không tầm thường. Bất cứ ai trong số đó cũng có thể xử lý Lý Hổ như xử lý một con chó. Mà Lâm Ảnh lại định vét tiền của một nhân vật thế này. Lâm Ảnh cũng vô cùng kinh ngạc. Cô ấy làm việc ở khu giải trí, đã từng lừa rất nhiều tên ngốc, nhưng cô ấy rất biết nhìn người, không phải ai cũng lừa. Nếu như ngu xuẩn đi lừa Lý Hổ thì không phải tự rước phiền phức vào người sao? Lần trước Lý Hổ gọi Lâm Ảnh đi tiếp rượu, nhưng lúc đó chỉ nói là đi tiếp rượu chứ không nói gì khác, mà Lý Hổ cũng tình nguyện bỏ tiền ra. Sau đó Lâm Ảnh mới biết Lý Hổ bảo cô ấy đi ngủ với khách. Cô ấy đâu phải người phụ nữ của Lý Hổ, sao lại phải đồng ý cơ chứ? Thế nên Lâm Anh lúc đó liền giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn mất. Gần đây vì trốn Lý Hổ mà thậm chí Lâm Anh không dám đi làm thường xuyên. Đã mấy ngày trôi qua, Lý Hổ không đến tìm cô ấy nên Lâm Anh nghĩ rằng đã không sao rồi. Tối nay bị Lý Hổ tóm được, thấy ông ta hùng hổ như thế, Lâm Anh liền biết e là không hay rồi. Nhưng không ngờ Tôn Hàn lại giúp cô ấy giải quyết. Điều bất ngờ chính là người bạn học cũ của cô ấy lại có tư cách tham gia bữa tiệc sinh nhật của Ngô Du Du. Xin hỏi, anh đây tên gì? Trương Tam vẫn rất muốn làm quen. Tôn Hàn. Anh Tôn à, đây là danh thiếp của tôi. Chỉ cần anh Tôn còn ở Mado thì có việc gì cứ gọi cho tôi. Nếu tôi có thể giúp được thì chắc chắn sẽ không từ chối. Tôi sẽ bao tất cả chi phí tối nay. Trương Tam khách sáo lấy danh thiếp ra. Tôn Hàn cũng không từ chối, anh mỉm cười nhận lấy. Chắc chắn rồi. Ừ, tôi sẽ đánh tiếng bên Lý Hổ để ông ta không gây rắc rối cho cô gái này nữa. Phải rồi, anh Tôn, anh có hứng thú uống riêng với tôi vài ly không? Trương Tam đưa ra lời mời. Hắn chỉ nói một câu thôi đã giải quyết được rắc rối của Lâm Ảnh. Cả đến chỗ Trương Tam không thể hoành hành ngang ngược được. Nếu hắn đã nói sẽ khiến Lý Hổ không gây phiền phức cho Lâm Ảnh thì chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Nghe thế, Lâm Ảnh và mấy cô gái đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng là gặp được quý nhân, nhưng quý nhân này chắc chắn là Tôn Hàn. Nếu không có Tôn Hàn thì Trường Tam sẽ không nói như vậy. Mấy người bạn của Lâm Ảnh đều nhìn Lâm Ảnh bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ cứ như đang nói cô coi người ta là tên ngốc để đào mỏ, thế mà người ta còn giúp cô giải quyết rắc rối lớn kìa. Được, vậy anh Trương sắp xếp địa điểm đi. Tôn Hàn thấy rất bình thường, Trương Tam muốn nói chuyện riêng với anh, mà vừa hay anh cũng muốn nói chuyện riêng với Trương Tam. Mời đến văn phòng của tôi. Mời. Anh theo Trương Tam đến văn phòng. Trương Tam lấy một bình rượu trên giá rượu xuống, nhìn thôi đã biết không hề rẻ. Sếp Trương, anh chủ yếu kinh doanh quán bar sao? Tôn Hàn vừa liếc nhìn xung quanh vừa cười hỏi. Cũng không hẳn, nghề chủ yếu của tôi là giúp người ta giải quyết rắc rối. Trương Tam rót một ly rượu đưa cho Tôn Hàn, sau đó nói với giọng sâu xa. Giải quyết rắc rối chính là nhận tiền rồi giúp người ta xử lý vấn đề. Thực ra nghĩ cũng phải, quán bar của Trương Tam nhìn có vẻ kinh doanh khá tốt, nhưng lại nằm ở khu vực cạnh tranh cao, áp lực cũng lớn, chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền, thế nên chắc chắn sẽ có làm ăn thêm công việc khác. Tất nhiên Tôn Hàn cũng rõ ràng công việc của Trương Tam là làm việc cho hai công ty bất động sản phụ trách di rời mặt bằng. Tôn Hàn chẳng hề xa lạ gì với cái tên Trương Tam. Anh Tôn à, tôi mạo muội hỏi một câu, anh có quan hệ gì với cậu Diệp thế? Trương Tam tò mò hỏi. Cậu Diệp ở đây chính là Diệp Tiên Duyệt. Nói thế nào nhỉ, anh đã từng nghe đến công ty bất động sản Long Phong chưa? Đôi mắt Tôn Hàn chuyển động, anh đột nhiên nói. Việc này... Trương Tam sững ra, sau đó ánh mắt nhìn Tôn Hàn càng thêm nghiêm túc. Làm gì có ai dám nói chưa từng nghe đến công ty bất động sản Long Phong, không biết anh Tôn là ai trong nhà họ Tôn? Công ty bất động sản Long Phong là một ông lớn trong ngành bất động sản ở Hoa Quốc, mà ông chủ của công ty bất động sản Long Phong vừa hay cũng họ Tôn. Trương Tam đã tự nghĩ ra rất nhiều thứ, khả năng cao Tôn Hàn này chính là người nhà họ Tôn thuộc công ty bất động sản Long Phong. Tôi không phải con cháu trong nhà họ Tôn, nhưng tôi cũng có chút quan hệ họ hàng với Tôn Phát Tài. Thế nên là một giám đốc trong công ty bất động sản Long Phong, thực ra cũng gọi là có một chức vụ. Tôn Hàn phất tay nói, anh nói cũng không sai. Tôn Phát Tài, ông chủ của công ty bất động sản Long Phong được gọi là thần tài, đó là ông lớn ngành thương nghiệp trong nước. Mà Tôn Phát Tài cũng là đứa cháu có chút quan hệ họ hàng với Tôn Vượng Thịnh. Mỗi năm ông ta đều sẽ đến Thượng Kinh thăm Tôn Vượng Thịnh, đây cũng là điều hợp tình hợp lý. Công ty bất động sản Long Phong muốn kiếm tiền trong nước thuận lợi thì làm sao mà không có chống lưng được, mà nếu không bám chặt cây đại thụ là Tôn Vượng Thịnh thì Tôn Phát Tài còn có thể trông cậy vào ai? Chẳng lẽ anh Tôn là người của nhà họ Tôn ở Thượng Kinh? Nhưng Trương Tam hình như biết khá nhiều về công ty bất động sản Long Phong, hắn thử hỏi nhưng cũng đã chạm đến sự thật. Tôn Hàn híp mắt cười nói, sếp Trương đúng là người thông minh, không biết là tại sao anh lại đoán ra được. Cái này mà còn cần đoán à? Lúc nhắc đến Tôn Phát Tài